Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, Vạn Phó tạ lễ. Tại sao? Tiếng giống giận dữ từ Vạn Phó trong miệng phát ra, thanh âm điên cuồng hướng về gian phòng ở ngoài khuếch tán. Trong khoảnh khắc, một đoàn Vạn phủ hạ nhân liền vội vàng chạy tới. Chỉ là bọn hắn cũng không tiếp tục tới gần. Chỉ có vị kia Lâm quản gia nhíu mày hướng về lầu các nhanh chóng tới gần. Lão gia, đây là... Lâm quản gia vừa tới đến lầu các chỗ cửa lớn. Cả người nhất thời sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Vạn phó chính ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một bên Tiêu Nhiên chính nằm xuống đất bên trên. Khóe miệng một tia đỏ sẫm còn có thể thấy rõ ràng. Trái lại Vạn tử nhân. Chỉ là lẳng lặng khoanh chân ngồi dưới đất. Không có chuyện gì. Vạn phó nhàn nhạt nói. Dứt tiếng. Một bên Lâm quản gia con ngươi suýt chút nữa cũng chừng đi ra. Bởi vì Vạn phó trong tay đột nhiên thêm ra một viên lấp lóe màu trắng sữa ánh sáng đan dược. Trực tiếp này vào Tiêu Nhiên trong miệng. Làm xong những này. Vạn phó mới chậm rãi thở ra một hơi. Ánh mắt lại chuyển hướng đối diện tử nhân. Hắn căng thẳng sắc mặt từ từ hòa hoãn lại. Một tia khó mà nhận ra ý cười. Bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Vừa bắt đầu sở dĩ hội phản ứng như thế kịch liệt. Là bởi vì hắn là ở quá quan tâm nữ nhi này. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện chút nào kém ao. Lúc trước nhìn thấy Tiêu Nhiên ngã trên mặt đất biểu hiện uể oải. Tử nhân càng là khí tức yếu ớt. Điều này làm cho Vạn phó vô ý thức cho rằng là cứu chữa thất bại. Không hơn Vạn phó dù sao cũng là chánh thức lâu năm hiển thánh cao thủ. Ở nổi giận sau khi lập tức phát hiện không đúng. Bởi vì tử nhân khí tức. Ở hắn cảm giác bên trong dĩ nhiên chậm rãi mở rộng đứng lên. Trên thân nơi nào có chút nào tay tổn thương dáng vẻ. Chẳng qua là khí tức yếu ớt không thể tra thôi. Trái lại Tiêu Nhiên. Tuy nhiên sắc mặt trắng bệch. Nhưng cũng không phải gặp phản vệ hạ xuống thương thế. Mà chính là trong cơ thể pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Lúc này mới rơi xuống mức độ như vậy. Chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Liền có thể triệt để khôi phục. Giải những này, Vạn phó nơi nào còn ngồi được vững. Giờ khắc này Tiêu Nhiên nhưng là hắn cùng nữ nhi tử nhân ân nhân cứu mạng. Không nữa, giấu dốt, đem chính mình dùng để bảo mệnh đan dược lập tức lấy ra một viên nhét vào Tiêu Nhiên trong miệng. Trợ giúp Tiêu Nhiên nhanh chóng luyện hóa thương thế. Tử nhân tiểu thư nên cũng không sao chứ. Lâm quản gia nghiêng đầu hướng về khoanh chân ngồi dưới. Đất tử nhân nhìn lại. Bản thân hắn chính là tu vi đạt đến hiển thánh hậu kỳ cao thủ. Tuy nhiên không sánh được Vạn phó. Nhưng cũng so với bình thường người cường hãn. Tự nhiên là liếc một chút liền nhìn ra giờ khắc này tử nhân trong cơ thể đã có một chút yếu ớt. Sóng pháp lực. Không sai. Cảm thụ lấy tử nhân trong cơ thể yếu ớt sóng pháp lực. Vạn phó nhếch miệng lên nụ cười càng to lớn hơn. Hắn vừa mới không cũng là bởi vì cảm nhận được tử nhân trong cơ thể sóng pháp lực. Dưới biết rõ sự tình cũng không có thất bại sao. Mà vào lúc này, ngồi khoanh chân tĩnh tọa tử nhân hai mắt rốt cục chậm rãi mở. Nàng cũng không so với Tiêu Nhiên. Tuy nhiên nàng bây giờ thân thể khả năng so với Tiêu Nhiên hoàn hư yếu. Nhưng nàng tinh khí thần càng ở. Hơn nữa trải qua tinh hoa đan gột rửa. Thể chất thậm chí càng hơn từ trước. Chu vi nhất cử nhất động hoàn toàn rơi vào nàng ý thức bên trong. Chỉ là vừa mới bởi vì cần nắm chặt luyện hóa khôi phục Tiêu Nhiên để lại ở trong cơ thể nàng một. Tia pháp lực hạt giống. Không có công phu phản ứng. Giờ khắc này trong cơ thể pháp lực hạt giống đã từ từ vững chắc. Dù cho nàng không đi khống chế. Cũng có thể tự mình trôi chảy vận chuyển. Tuy nhiên trong cơ thể pháp lực yếu ớt. Liền tam nguyên cảnh giới bên trong võ giả cấp 1 cũng không tính. Nhưng nàng hiển thánh cảnh cao thủ thân thể cơ sở không phải là chuyện cười. Chỉ cần đón lấy chọn một chỗ thích hợp địa điểm bế quan. Tổn thất tu vi trong vòng 1 năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thậm chí, nàng còn có thể mượn lần này tử phủ phá rồi sau đó lập tình huống tiến thêm một bước. Trực tiếp hiển thánh trung kỳ. Bất quá tử nhân giờ khắc này vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy Tiêu Nhiên sắc mặt trắng bệch nằm xuống đất bên trên. thậm chí không kịp đi theo bên cạnh lão cha chào hỏi. Cả người liền bỗng nhiên nhào tới Tiêu Nhiên bên cạnh, cẩn thận dò xét Tiêu Nhiên thương thế. Trải qua chốc lát quan sát, xác định cũng không lo ngại, thậm chí còn ở lấy tốc độ kinh khủng khôi phục sau. Tử nhân mới thật không tiện đối với phía sau thẳng tắp nhìn cha mình Hòa Lâm quản gia cười đáp lại. Tử nhân cười, nụ cười này, phảng phất thiên địa cũng u ám. Chỉ còn dư lại tử nhân tấm kia thiên chân vô tà vẻ mặt vui cười. Chỉnh một chút 3 năm, từ khi thu hoạch biết rõ bệnh mình tình sau, tử nhân chưa từng có như thế vui vẻ lộ ra nụ cười. Trong phút chốc, vạn phó cảm giác quan hệ cũng giá trị. Những năm này ở bên ngoài bôn ba mệt nhọc gặp những người khó khăn trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn lội trên đất cũng không nhúc nhích Tiêu Nhiên, vạn phó là càng ngày càng hợp mắt. Nếu không phải biết được Tiêu Nhiên đã có ý bên trong người, thậm chí hắn đều muốn suy tính một chút, muốn không để Tiêu Nhiên làm chính mình rể hiền. Nếu biết được không thể, vạn phó cũng không phải xoắn suýt người. Lập tức truyền âm đối với một bên Lâm quản gia căn dặn vài câu. Vừa bắt đầu Lâm quản gia còn sững sờ một hồi, liếc liếc một chút lội trên đất Tiêu Nhiên cùng với tử nhân tiểu thư. Nhất thời gật gù lặng yên lui ra. Tử nhân, Tiêu Nhiên bởi vì cứu ngươi tiêu hao rất lớn thần hồn cùng với pháp lực. Hơn nữa nếu là ta dự liệu không kém, Tiêu Nhiên cuối cùng bước ngoặt nên còn đem toàn thân áp lực áp xúc ngưng kết thành một viên pháp. Lực hạt giống để lại ở bên trong cơ thể ngươi. Vì ngươi lần nữa tiến vào con đường tu luyện tiêu hao thân thể một ít tiềm năng. Vừa mới ta đã này Tiêu Nhiên dùng một viên tử kim đan. Lấy trong cơ thể hắn công pháp đặc thù tính. Chỉ cần ngủ tiếp tầm vài ngày sẽ triệt để khôi phục. Ngươi hiện tại thân thể vừa vặn. Trước tiên sẽ đi nghỉ đi. Tiêu Nhiên ta sẽ phái người an bài xong. Vạn phó liếc mắt nhìn vẫn cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất nữ nhi. Nhẹ giọng nói. Không, hắn là vì cứu ta mới đưa đến như vậy. Liền để hắn ở đây nghỉ ngơi đi. Ta lưu lại chăm sóc Tiêu Nhiên là tốt rồi. Vừa vặn ta còn có thể ở đây bế quan tu luyện. Cha ngươi đi làm việc trước đi. Tử nhân kiên quyết không rời. Vạn phó còn có thể nói quan hệ. Chỉ có thể là căn dặn tử nhân một ít cần thiết phải chú ý đồ, vật. Lại tự mình làm tử nhân cẩn thận kiểm tra một phen thân thể. Xác định không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm sau. Mới ra khỏi phòng qua nơi khác. Ở vạn phó trong lòng. Một cây tinh hoa tiên thảo giá trị. Xa xa không kịp nữ nhi mình vạn phần chi nhất. Tiêu Nhiên cứu chữa nữ nhi của hắn. Mặc dù mình cho một cây tinh hoa tiên thảo ấu miêu. Nhưng cùng cái này cự đại nhân tình so sánh. Thực đang tính không được quan hệ. Vừa vặn Tiêu Nhiên lại đạt được đan tháp khen thưởng. Sở hữu vạn phó cảm giác mình nên đi làm chút quan hệ. Mà vạn phó trong lòng quyết định này vừa ra. Cái thứ nhất biết được tự nhiên là đan tháp cao tầng trung thượng quan viên xanh mọi người. Lên làm quan viên xanh mọi người biết được sau. Còn mạnh mẽ xoắn suýt một cái. Không hơn vạn phó mặt mũi không thể không cấp. Hơn nữa bất quá là đối với bọn họ cũng không quá to lớn ảnh hưởng sự tình. Suy tính sau khi tự nhiên là đồng ý. Tiêu Nhiên nhưng không biết. Ở chính mình hôn mê bất tỉnh trong khoảng thời gian này. Bởi vì vạn phó quyết tâm muốn bồi thường một hồi chính mình. Dĩ nhiên dẫn đến hắn từ đan tháp thu được khen thưởng trực tiếp lật mấy lần còn chưa hết. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là sau nói. Vào giờ phút này Tiêu Nhiên vẫn cứ nằm ở trong hôn mê. May mắn là Tiêu Nhiên tinh thần quyết cho dù không đi hết sức khống chế. Cho dù là tự mình vận chuyển. Cũng có thể nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí bổ sung thân thể tiêu hao. Thêm vào lúc trước vạn phó này Tiêu Nhiên ăn vào tử kim đan dưới tác dụng. Tiêu Nhiên cũng là mãi đến tận 3 ngày sau. Mới từ đang ngủ mê man từ từ tỉnh lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1023. Lấy lòng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.